Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 32, không cánh mà bay nhật ký. Malfoy ở hẻm xéo tùy ý đi dạo, Lucius thì lại phụ trách đi quyết định tinh phẩm điếm dưới đơn đặt hàng. Trước ở nhà thì, làm Lucius nhìn thấy Malfoy lấy ra một đống lớn Galleon thời điểm, hắn phi thường giật mình, sau đó nói, hoàn mỹ thu mua lòng người. Ta nghĩ hết thảy Slytherin học sinh đều sẽ cảm kích ngươi. Làm rất tốt, hài tử. Về phần hắn tại sao không theo đi? Mấy ngày trước có cái nhân viên cửa hàng không phải là bị hắn hãm hại sao? Hắn cuối cùng lựa chọn đến phá phủ quán bar đi làm hao mòn thời gian của chính mình. Điểm chén thích hợp hắn khẩu vị đồ uống. Chậm rãi thưởng thức, chỉ là chu vi mấy người nói chuyện lớn tiếng để hắn có chút không thoải mái. Bọn họ kích động đại hống đại khiếu, thỉnh thoảng còn nặng nề dùng tay vỗ bàn, nói thô tục, nhìn dáng dấp là đang đánh bài bài bạc, phỏng chừng thời gian gần đủ rồi, ở đầy mỡ trên bàn rượu lưu lại mấy cái ngân tây có thể. Malfoy liền đứng dậy đi ra phá phủ quán bar, hướng về ước định cẩn thận Flourish and Blood đi đến, khoảng cách nhà sách còn có một khoảng cách lớn thời điểm. Hắn liền nhìn thấy cửa tiệm ở ngoài chen một đám người. Đều muốn đi vào. Trên lầu lôi ra một cái đại hoành phi. Gilderoy Lockhart ký tên bán ra tự truyện hôm nay buổi chiều 12:30. 4:30. Đám người vây xem không chỉ là học sinh. Còn có một đống lớn phụ nữ trung niên. Theo hắn đến gần. Người chung quanh càng ngày càng nhiều. Đại đa số nữ tính trên mặt đều lóng lánh vẻ mặt kích động. Lockhart hắn ngồi ở sau cái bàn diện, bị chính hắn cực lớn bức ảnh vây quanh. Trong hình những kia mặt tất cả đều ở hướng về đoàn người nháy mắt. Thiểm lộ ra bạch đến chói mắt hàm răng. Chân chính Lockhart ăn mặc kiện cùng chớ ta hoa như thế trường bào màu xanh lam. Cùng hắn mắt xanh vừa vặn xứng đôi. Đỉnh nhọn phù thủy mũ đẹp đẽ địa oai đái ở một con quyền phát lên. Một vóc dáng thấp nam nhân chính đang vì hắn chụp ảnh. Rất hiển nhiên, nắm giữ truyền kỳ trải qua cùng mê người bề ngoài hắn là các gia tạp chí cùng báo chí con cưng. Đột nhiên, đoàn người phát sinh rối loạn tưng bừng. Chỉ nghe Lockhart từ chỗ ngồi kinh ngạc nhảy lên. Hô, này không phải Harry Potter sao? Chen chúc đám người lập tức vì là Lockhart nhường ra một con đường. Hắn xông lên trên một phát bắt được Harry cánh tay. Đem hắn kéo đến phía trước. Toàn trường bùng nổ ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Cái kia chụp ảnh nam nhân càng thêm điên cuồng nhấn màn chập. Phảng phất chiếu lên càng nhiều tiền lương càng cao tự. Sau đó Lockhart đưa cho Harry một bộ hắn làm. Cũng mượn cơ hội này tuyên bố hắn sắp đảm nhiệm Hogwarts ma pháp trường học hắc ma pháp phòng ngự. Thuật khóa giáo sư. Trong đám người truyền đến càng thêm nhiệt liệt tiếng vỗ tay cùng tiếng thét chói tai. Trong đó nữ tính chiếm đại đa số. Bất kể là chính trực tuổi thanh xuân thiếu nữ vẫn là đã tới trung niên phụ nữ. Các nàng hầu như đều một mặt sùng bái nhìn Lockhart, người soái nhiều kim, trải qua truyền kỳ, hiện tại hay là còn phải thêm vào một cái vi nhân sư biểu giáo sư vầng sáng. Cái nào thế giới não tàn phấn quả nhiên đều không thể nói lý. Thấy thế Malfoy chỉ là lắc lắc đầu, cũng không có vạch trần một cái nào đó gối thêu hoa dự định. Hắn không như vậy nhàn. Hắn yên lặng chen vào chen chúc đám người. Đem cái kia một bộ nhiều nhất có thể xưng tụng mạo hiểm trải qua mà không phải sách giáo khoa tự. Chuyện mua xong sau, liền lui ra dòng người. Đột nhiên hắn nghe được bên tường tựa hồ phát sinh một đoạn cãi vã kịch liệt. Hắn vội vàng chạy tới. Chỉ nhìn thấy giá sách ngã một mảnh. Lucius đang cùng một cái khác ủng có mái tóc màu đỏ rực nam nhân cãi nhau. Một bên trào phúng đối phương tháng sau sinh hoạt phí đều đem ra mua thư. Một bên trào phúng người nào đó nhân phẩm không tốt. Vì ta nhàn nhã học viện sinh hoạt. Vì lẽ đó phụ thân kế hoạch của ngài nên muốn thất bại. Hắn tâm trạng thở dài một tiếng. Sau đó hướng về Lucius đi tới. Draco, mau tới đây. Cách bọn họ xa một chút. Cùng bọn họ hô hấp như thế không khí ta đều cảm thấy là một loại sỉ nhục. Lucius nhìn thấy chính, hướng hắn đi đến Malfoy, liền vội vàng hô, hắn thở hổn hển, hiển nhiên vừa nãy đã cùng đối phương XXX một chiếc. Sơ đến chỉnh tề bạc mái tóc màu vàng óng từ lâu ngổn ngang không thể tả. Một con mắt thũng lên, có vẻ như là bị thư đập một cái. Cho tới đối thủ của hắn Arthur muốn chẳng tốt đẹp gì. Miệng môi của hắn cũng phá tan. Malfoy chậm rãi đến gần cha của hắn. Hắn nói rằng, phụ thân đại nhân, ngài không phải tổng giáo đạo ta bất luận lúc nào đều muốn duy trì phong độ sao? Cho dù một ít người thật sự khó có thể chịu đựng, chúng ta không để ý đến bọn họ là tốt rồi. Không phải sao? Draco, người phải biết, có chút dã man nhân dòng máu bên trong liền tràn ngập lỗ mãng ước số. Người không để ý tới hắn, hắn nhưng cũng sẽ chủ động đụng vào. Lucius ác độc nói, phụ thân, ngài trên tay quyển sách này lẽ nào là mua cho ta sao? Đây cũng quá phá đi. Chẳng lẽ là một cái nào đó lão phù thủy kinh nghiệm tâm đắc sao? Malfoy thán phục một tiếng, từ Lucius trong tay đem một quyển cũ nát không thể tả thư tiếp nhận. Mặt trên tiêu đề tựa hồ cũng sắp rụng xuống. Sơ học biến hình chỉ nam. Chúng ta có thể không giống một số gia tộc người toàn dùng cựu đồ vật. Ấy, quyển sách này là ngươi đối diện tên tiểu nha đầu kia sách giáo khoa. Vẫn là vội vàng đem nó còn cho bọn họ đi. Không phải vậy nói không chắc bọn họ tháng sau sinh hoạt phí thật sự liền không đủ. Hay là bên cạnh bọn họ Margot vợ chồng còn có thể mượn mấy người bọn hắn tử. Lucius không quên nói. Móc Weasley một nhà. Ngươi lặp lại lần nữa. Arthur duỗi dài cái cổ. Mặt đỏ bừng lên. Lucius đem đầu ngoặt về phía một bên. Ngậm miệng không tiếp tục nói nữa. Hiển nhiên là thấy đỡ thì thôi. Song phương đều bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc. Không có ai phát hiện Malfoy lén lút từ trong sách rút ra một tiểu notebook. Được rồi. Đại công cáo thành. Năm nay thì có thể an ổn vượt qua. Hắn không khỏi nghĩ đến. Sau đó đem sách vở đưa cho Ginny. Vừa đệ còn cười nhạo. Cố gắng quý trọng nó. Quyển sách này ta xem có thể trở thành là Weasley truyền gia bảo cũng khó nói. Cô bé này ở tiếp, nhận sách vở thời điểm, dùng nàng lượng màu nâu con mắt mạnh mẽ oan Malfoy một chút. Lấy biểu thị đối với hai người phụ tử bọn hắn cử chỉ sự phẫn nộ. Cô nương a, ta đây là đang giúp ngươi a, bị vô tội chừng một chút Malfoy không biết hiện tại nên làm vẻ mặt gì. Để cho ta tới nhìn. Trời ạ, nơi này phát sinh cái gì? Lockhart cũng bị hấp dẫn lại đây. Nhìn thấy khắp nơi bừa bộn mặt đất, hắn há to miệng, hiển nhiên bị nơi này hỗn loạn cảnh tượng cho kinh ngạc đến ngây người. Hả, Lucius, ngươi làm sao? Con mắt của ngươi, Lucius trầm mặc không nói, không có để ý đến hắn, chỉ là yên lặng nhặt lên hắn hình rắn gậy trống. Rất nhanh con mắt của hắn lại đứng ở Harry trên người. Potter, chúng ta quá hữu duyên. Lên lần gặp gỡ vẫn chưa tới 5 phút đồng hồ chứ. Người này lẫn lộn công lực cùng độ dày da mặt cũng thực sự là tuyệt. Nhìn cảnh tượng này, Malfoy tận lực nhẫn nhịn chính mình không bật cười. Ân, ta nghĩ trong thời gian này các ngươi khẳng định là có hiểu lầm gì đó. Là một người trên thực tế, cũng không có bản lãnh gì phù thủy. Nhưng có thể ở phù thủy giới ăn sung mặc sướng. Lockhart nghe lời đoán ý năng lực cũng rất mạnh. Trước mặt dương cung bạt kiếm bầu không khí để hắn rất dễ dàng liền có thể đoán được phát sinh cái gì. Hắn hy vọng có thể khuyên bảo trận này phân tranh. Như vậy hay là hắn có thể lên ngày mai đầu đề. Tỉ như Lockhart giáo ngài làm sao hóa giải phân tranh. Lockhart giáo ngài như thế nào giải quyết mâu thuẫn. Người tế giao du. Không. Người cần chính là Lockhart nhân cách mị lực. Ngoặc kép chấm hỏi. Có điều song phương đều không có nhận tình của hắn. Vẫn cứ giữ yên lặng. Lockhart cũng không cảm giác mình có bao nhiêu lúng túng. Chính hắn cười vài tiếng. Sau đó mau mau gọi nhân viên cửa hàng đem giá sách thu dọn được. Chậm rãi xuyên qua Lucius cùng Malfoy. Thật giống như chưa từng xảy ra chuyện gì như thế rời khỏi nơi này. Trở lại hắn chỗ ngồi của mình. Tiếp tục hấp dẫn mê luyến hắn thiếu nữ cùng các phụ nữ. Chu vi đột nhiên đen kịt lại. Không phải trời tối, là Hagrid đến rồi. Thân thể khổng lồ cơ hồ đem ánh sáng toàn bộ đều chặn lại rồi. Sau khi hắn giọng nói lớn vượt trên hết thảy âm thanh. Tản ra, các tiên sinh, tản ra, hắn bước nhanh đi tới. Ngươi không nên để ý đến hắn. Arthur, Hagrid đưa tay thế Weasley tiên sinh đem áo choàng san bằng. Suýt chút nữa đem hắn nhấc lên. Cái tên này xấu thấu. Hắn hài tử so với hắn còn muốn nham hiểm. Hắn dùng hắn cánh tay trắng kiện đụng phải va Harry. Có đúng hay không? Harry theo gật gật đầu. John càng là tầng tầng đem đầu của mình lay động. Hiển nhiên thập phần tán thành thuyết pháp này. Draco, chúng ta đi thôi. Lucius quay về Malfoy nói rằng. Sau đó chống gậy chống khập khễnh đi ra ngoài cửa. Tựa hồ hắn chân cũng nữ tổn thương. Quen sống trong nhung lụa giai cấp trung lưu. Hoặc là càng tầng cao một ít. Đánh không lại sinh hoạt khốn quẫn giai cấp vô sản. Rất bình thường. Không phải sao? Được rồi. Phụ thân đại nhân. Malfoy một bên trả lời. Vừa đem tay của chính mình hướng về phía sau giá sách thân đi. Lại phát hiện ở giữa không hề có thứ gì. Malfoy sắc mặt đột nhiên thay đổi. Đây là tình huống thế nào? Hắn ở trong lòng hô to. Vừa nãy Malfoy không thể đem notebook vẫn cầm ở trong tay. Lucius rất có thể sẽ nhìn thấy. Còn những người khác cũng sẽ cảm thấy kỳ quái. Liền Malfoy liền dứt khoát đem thuận lợi đặt ở sau lưng trên giá sách. Hiện tại quay đầu lại hắn lại phát hiện quyển nhật ký này đã không cánh mà bay. Trong này không phải là cái gì tiên hiền trí tuệ kinh nghiệm a. Ai trộm trở lại nói không chắc thật sự muốn đòi mạng a. Hắn hiện tại có chút muốn vì cái này tiểu thâu mặc niệm, cũng có một chút đau đầu. Xem ra cái nào một năm đều không thể bình tĩnh. Malfoy không khỏi nghĩ đến. Nội dung vở kịch lại một lần thoát ly trong lòng bàn tay của hắn. Lần thứ nhất là cự quái. Hắn để Hermione may mắn thoát khỏi với khó. Kết quả chính mình trở thành vật hy sinh. Lần này vốn nên do Ginny được nhật ký lại biến mất. Malfoy không biết cuối cùng sẽ phát sinh cái gì. Vốn cho là một năm này hay là có thể dựa vào chính mình báo trước trở nên an ổn chút. Nhưng thiêu đốt càng khó dự đoán phương hướng ngòi nổ. Tự làm bậy a, hắn ở trong lòng yên lặng thở dài. Nghĩ đến, bảo hiểm để, chỉ có thể trả giá một chút. Cho dù là ở dòng người phun trào trên đường, hắn cũng nên tức từ trên người móc ra một tờ giấy. Chính là lần trước tấm kia che kín vặn vẹo chữ viết ố vàng trang giấy. Sau đó ở lại một điều mục sau đánh tới một vòng. Nhìn dáng dấp là lại chuẩn bị bắt đầu hoàn thành nào đó hạng kế hoạch. Thật hy vọng vĩnh viễn cũng không dùng được cái này hậu chiêu. Tựa hồ nghĩ tới điều gì? Trên mặt của hắn lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, có điều thật đến vào lúc ấy. Ta cũng sẽ không do dự. Nụ cười bất đắc dĩ qua đi. Là đầy mặt kiên định. Trong tiệm sách, Hermione dại ra nhìn trước mắt sách vở. Xem không đi vào dù cho một chữ. Nàng bị vừa nãy tình cảnh kinh ngạc đến ngây người. Cái kia nhìn như nho nhã nam nhân là Malfoy phụ thân. Lời nói của hắn nhưng là như vậy khó nghe. Nàng lần thứ nhất chân chính về mặt ý nghĩa cảm nhận được một thuần huyết phù thủy đối với Mago, huyết thống phù thủy ác ý. Ác độc lời nói điên cuồng đâm nhói nàng trái tim. Sau đó nàng lại nhìn thấy Malfoy. Nàng rất muốn cùng hắn chào hỏi. Hỏi rõ ràng tờ giấy kia lên viết thần chú cùng nhắc nhở là xảy ra chuyện gì. Còn có học viện chén sự. Nhưng nàng nhưng không cách nào mở miệng nói một chữ. Trước mắt hắn cùng trường học hắn phảng phất là hai người. Để Hermione cảm thấy một loại khó có thể nói nên lời xa cách cảm cùng cảm giác xa lạ. Cái nào một mặt mới là thật sự hắn? Nàng không khỏi hỏi chính mình. Nhưng phát hiện trong lòng càng rối loạn. Không chiếm được bất kỳ đáp án. Hermione, chúng ta nên đi. Granger vợ chồng nói rằng. Cả nhà bọn họ người phải về thành bên kia Mago trụ đường phố. Bọn họ không giống phù thủy như thế có phi đường phấn. Vì lẽ đó đến sớm chút rời đi. Ngắn gọn hướng về Weasley một nhà tiến hành cáo biệt sau. Granger một nhà liền bước ra nhà sách cửa lớn. Thật tiếc nuối. Ta còn muốn hỏi bọn họ một chút khí xa chạm là ra sao? Arthur lầm bầm một tiếng. Ngươi vẫn là trước tiên quản tốt chính ngươi đi. Weasley phu nhân một bên dùng chỉ sát hắn vết máu ở khóe miệng. Một bên không vui nói. Ta còn tưởng rằng phù thủy đều là như Weasley người một nhà hữu hảo như vậy đây. Xem ra cũng không phải như vậy. Đi ở trên đường cái. Granger tiên sinh chậm rãi nói rằng. Ngươi xem vừa mới cái kia bạc kim tóc nam nhân. Chạc chạc, thật là khiến người ta khó có thể chịu đựng. Hermione mất cảm giác gật gật đầu. Cũng không biết nghe vào không có. Ta ngược lại thật ra rất tò mò cái kia Flu Network. Phù thủy sinh hoạt thực sự là quá kỳ diệu. Granger tiên sinh cũng không muốn ở cái đề tài này. Trải qua nhiều dừng lại. Liền rời đi đề tài bắt đầu đàm luận lên phù thủy sinh hoạt. Liền dường như Arthur đối với Muggle sinh hoạt cảm thấy hứng thú như thế. Hắn cũng đối với phù thủy sinh hoạt tràn ngập hứng thú. Đây là một đôi văn minh vợ chồng. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.